Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 716 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Ở cùng ma thuật con rối chiến đấu phía trước, Khúc Vân kỹ càng tỉ mỉ tra xét di tích phù điêu khi liền nhân tiện đối sở hữu chi tiết chụp chiếu. Khi đó nàng biết che giấu địch nhân cùng rất có thể bùng nổ chiến đấu. Bất động thanh sắc đem yêu cầu tình báo ký lục xuống dưới. Chính là vì phòng ngừa kế tiếp chiến đấu sẽ kịch liệt đến hủy hoại toàn bộ di tích, nhưng mà sự tình phía sau phát triển đến còn tính thuận lợi. Lúc này, nàng dùng di động đem này đó ảnh chụp triển lãm ở Khang Tư Ni trước mắt. Hai người kia mang theo bộ tộc di chuyển, kéo dài qua rất nhiều thế giới. Cuối cùng từ vị này nữ thần trong tay hiến tế một người mà thu hoạch được lực lượng. Nhìn thấy Khang Tư Ni hoang mang biểu tình, Khúc Vân ấn chính mình lý giải đại khái giải thích trong hình. Thực hiển nhiên, Khang Tư Ni đối loại này vô cùng nguyên thủy phong cách cũng không quen thuộc, vương tộc trung xác. Thật có cùng loại truyền thuyết, nhưng ta không nhớ rõ. Hoặc là nói, còn không có cường đại đến cởi bỏ chôn giấu với trong huyết mạch ký ức. Trên thực tế chỉ có giống ta mẫu thân như vậy đại đế mới có năng lực đi gánh vác một chủng tộc hưng. Suy không phải sao, Khúc Vân nhìn ra Khang Tư Ni ra vẻ bình tĩnh bề ngoài hạ che giấu thật sâu sóng gió. Nàng tựa hồ chưa bao giờ buông quá chính mình cố hương sự tình. Chủ nhân hẳn là nhớ rõ, ta ngày thường không muốn đề cập chính mình dòng họ, kên, mà ở huyết tộc truyền thuyết lâu đời chung. Chúng ta tổ tiên đó là hiến tế chính mình huynh trưởng Á Bá, do đó thu hoạch lực lượng cùng vĩnh. Sinh Á Bá cùng kên, như thế nào sẽ, những cái đó không phải sứ đồ sáng tạo ra tới vì che giấu chân thật lịch sử tôn giáo chuyện xưa sao? Huyết tộc chân thật lịch sử, như thế nào sẽ cùng một đoạn cũng không tồn tại chuyện xưa nhắc lên quan hệ? Chúng nó thậm chí đều không phải phát sinh ở cùng cái thế giới. Khúc Vân thật sâu nhíu mày, xuất phát từ tính cách nguyên nhân. Ở biết được sứ đồ mượn từ sáng lập tôn giáo che giấu lịch sử chân tướng sự tình trước kia, nàng liền đối biểu thế giới các loại tôn giáo không có một tia hảo cảm. Rốt cuộc vô luận đánh không đánh khuyên người hướng thiện ngụy trang, tôn giáo đều sẽ đề xướng thân là nhân loại hèn mọn cùng kính sợ, mà Khúc Vân, nàng muốn chỉ có thẳng tiến không lùi, muốn làm gì thì làm. Lật đổ hết thảy cụ có trật tự đi thấy rõ thế giới bản chất cùng chân tướng. Những cái đó tôn giáo sở cực lực muốn che giấu, cũng vì này không tiếc đại khai sát giới chân tướng, loại này mâu thuẫn là bản chất. So nàng cùng kia tựa hồ muốn diệt thế sứ đồ gian mâu thuẫn càng thêm không thể điều hòa, chỉ cần chân thật phát sinh quá, như vậy che giấu nó giả dối liền nhất định sẽ lưu lại nó hình dạng. Thuần túy hư cấu nói dối là không đủ để đã lừa gạt lịch sử. Chỉ có đối chân tướng xuyên tạc mới có thể che lại đại đa số người đôi mắt. Khang Tư Ni ít có mà nói một đại đoạn nghiêm trang nói, nghe được Khúc Vân đều trợn tròn đôi mắt, ai ngờ nàng ngược lại cười nói, đây là ta khi còn nhỏ, mẫu thân từng giảng qua nói, lúc ấy ta không rõ trong đó hàm nghĩa. Hiện tại nghĩ đến chúng ta nhất tộc lịch sử thật sự chôn giấu rất nhiều bí mật đâu, trong khoảng thời gian này a, kỳ thật ta vẫn luôn đều ở tự hỏi trong huyết mạch cổ xưa linh tinh ký ức. Truyền thuyết chúng ta nhất tộc ở ban đầu thời điểm cũng từng là nhân loại. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, mà không thể không lựa chọn tiến hóa, trở thành hiện tại sợ hãi ánh mặt trời, ỷ lại huyết có thể. Thả có thể vĩnh sinh huyết tộc chủ nhân, theo ta phán đoán, chúng ta tổ tiên, Á Bá cùng kên kỳ thật đều là La Mác trò chơi người chơi. Không, ấn ngươi đã nói, khi đó hẳn là còn không gọi La Mác trò chơi đi. Hình ảnh này đó cường đại quái vật, cùng các tổ tiên chiến đấu địch nhân kỳ thật đều không phải là dị loại. Chúng nó chỉ là cùng huyết tộc giống nhau muốn tại thế giới tận thế trung tồn tại xuống dưới chủng tộc mà thôi, bọn họ, hẳn là cũng đồng dạng đều là La Mác trò chơi người chơi. Mà ta tổ tiên, Á Bá cùng kên, thông qua hy sinh từ sáng thế thần trong tay mượn tới lực lượng cùng tri thức, trở thành trận này trò chơi cuối cùng người thắng, cho nên Sáng Thế Thần là một nữ nhân, không, nữ thần, như thế cùng sứ đồ sáng lập tôn giáo tuyên dương cách nói bất đồng. Nhưng mà Khúc Vân trước sau không có giãn ra khai mày, nói thật. Ta cũng không phải rất rõ ràng, Khang Tư Ni cắn môi. Trong huyết mạch che giấu ký ức mảnh nhỏ nói cho ta Sáng Thế Thần không ngừng một cái. Thậm chí chưa chắc đã từng tham dự quá Sáng Thế. Kia chỉ là một cái trí cao vô thượng vị giai mà thôi, bất quá vị này nữ thần ta còn là rõ ràng. Nàng tên là Lilith, lại bị xưng là phản bội nữ thần. Huyết tộc tổ thần, là nàng ban cho tổ tiên may mắn còn tồn tại xuống dưới cơ hội, Khang Tư Ni ở di tích chung đều. Không phải là không thấy được nữ thần bức họa, nhưng này lại bị nàng xem nhẹ đi qua. Đối nàng mà nói, chưa bỏ mơ màng hồ đồ ngàn năm thời gian. Đến nay mới thôi trong cuộc đời 99% thời gian đều là ở máu tươi vương đình vượt qua, ở nơi đó. Phản bội nữ thần pho tượng tùy ý có thể thấy được. Này liền giống nếu muốn ngươi xuyên qua đến một cái khoa học viễn tưởng phong cách thế giới. Nếu ngươi không phải đặc biệt cẩn thận người liền rất khó từ phi hành ô tô bảo mã. BMW, huy chương hoặc là quầng sáng hệ thống thượng quả táo tiêu chí thượng ý thức được trong đó gì. Cường giống nhau, hết thảy đơn giản là ngươi đối này đó mỗi ngày đều phải sử dụng đồ vật quá mức. Quen thuộc, lười biếng đại não đem chúng nó trực tiếp xử lý vì thứ yếu tin tức nghe đến đó. Khúc Vân đột nhiên một cái giật mình, nàng căn bản không công phu giải thích, trực tiếp từ huy chương không gian lấy ra giấy nét bút lên. Không bao lâu, một chương tinh mỹ phác họa liền ở tấm da dê thượng sôi nổi mà sinh. Đó là một cái mỹ lệ nữ nhân, không phiền lũ, gương mặt trung lộ ra lười nhác mà thần bí mỉm cười, nàng phía sau là một cái khổng lồ chữ thập. Ngược hình tượng, nhìn không ra là tả thực bối cảnh vẫn là tôn giáo tranh tuyên truyền thường dùng thần hóa thủ pháp. Xa hơn bối cảnh như là quảng cáo bối đồ giống nhau đều phủ kín nhìn như không hề ý nghĩa hình. Tam giác, mà nữ nhân đôi tay phân biệt kiềm giữ một thanh hơi cong chủy thủ cùng một thanh mảnh dài tế. Kiếm, không nói cùng những cái đó lịch sử lưu danh đại họa ra so. Dù sao không có cái vài thập niên cơ sở là rất khó nháy mắt đem ánh sáng minh ám gương mặt chiều. Sâu xử lý đến như thế sinh động như thật trời ạ. Âm nhạc ra, chẳng lẽ ngươi vẫn là một cái họa gia? Lúc này mới dùng vài phút. Như thế nào sẽ họa đến tốt như vậy? Edna kinh ngạc cảm thán, Khúc Vân lộ ra trầm trọng thần sắc. Cấp ra một cái làm người sợ hãi đáp án. Trên thực tế, ta căn bản sẽ không vẽ tranh, phàm niệm ta tên thật. Vẽ ta tướng mạo giả, tất thấy chân dung, Khang Tư Ni yên lặng thì thầm. Không hổ là huyết tộc công chúa, nhìn đến họa lập tức liền minh bạch, Khúc Vân lúc trước cũng chỉ kém một cái tên, a. Nguyên lai là như thế này. Edna đột nhiên cũng đi theo kêu lên. Cho nên cái này chính là truyền thừa huyết tộc vương thất một mạch lực lượng ma kiếm huyết vũ. Mà cái này còn lại là ở Lilith trước mặt chấp hành nghi thức sở cần thiết nghi thức chủy thủ. Vừa rồi đối nồi nấu quặng lão cha nói xét nghi thức là không hoàn toàn. Chính là bởi vì thiếu thanh chủy thủ này đúng không? Âm nhạc ra, ngươi thật sự phát hiện giàn tế trung che giấu bí mật sao? Khúc Vân kỹ thuật diễn toàn bộ khai hỏa lấy che giấu chính mình kinh ngạc. Làm thanh âm bảo trì ở một cái sen vào không chút để ý cùng tâm hệ không chuyên tâm chi gian sóng. Ngắn, ngươi lại là như thế nào biết này đó đâu? Ngoặc kép, hết chương.